Tên cao đã bị đánh ngã trên mặt đất, tên thấp thấy tình thế không ổn, nhấc chân bỏ chạy, Lăng Tiêu không chút do dự đuổi theo, hai người đảo mắt đã biến mất không thấy bóng dáng. Trục Nguyệt còn đang ngớ ra, người trên đất nghiêng ngả lảo đảo bò dậy, thấy ở đây chỉ còn lại mỗi Trục Nguyệt hổn hển đánh về phía cậu. Hắn mới vừa rồi bị Lăng Tiêu đánh cho mặt xám mày cho, hiện giờ ôm tức giận trong lòng, hận không thể xé nát Trục Nguyệt. Trục Nguyệt bị thế công bạo lực không màng phòng thủ của hắn dọa sợ, chỉ có thể nhắm chặt mắt hơ chùy thủ chẳng theo phương pháp nào, cố gắng dọa lui hắn. Đủ rồi, một thanh âm trầm thấp chợt vang lên, thân thể Trục Nguyệt chấn động giống như nghe phải thanh âm khó tin nhất. Cậu mở mắt nhìn, người đứng trước mặt mình không phải ai khác chính là Doanh Phong, mà học trưởng liều mạng công kích cậu, đã chẳng thấy đâu nữa. Người đâu, cậu thật cẩn thận hỏi, đã bị cưỡng chế di rời. Anh tôi, Trục Nguyệt hoảng sợ kêu một tiếng, bởi vì khi cậu mù quáng đâm loạn, đã vô ý cắt vào tay Doanh Phong. Vết thương nhỏ, không cần ngạc nhiên, Doanh Phong quát chặn lời cậu, nhưng mà, Trục Nguyệt bất an chỉ vào vết thương của cậu ta. Chảy máu kìa, Doanh Phong không để chút vết thương nhỏ ấy vào mắt mà trách mắng Trục Nguyệt. Năng lực chiến đấu của cậu thật sự quá yếu, thực mất mặt người thiên tốt. Bị người trong lòng phê bình, Trục Nguyệt hổ thẹn cúi đầu, tầm mắt vừa lúc dừng trên vết thương mình mới tạo thành, có một đạo vết máu uốn lượn theo cánh tay, chảy qua lưng bàn tay, ở đầu ngón tay lưu luyến chốc lát cuối cùng rơi xuống đất vừa lúc nhỏ cạnh vết máu của Lăng Tiêu cách đó không xa. Trục Nguyệt lại một lần nữa kêu lên, chùy thủ trong tay cũng vì hoảng sợ mà rơi xuống đất phát ra tiếng vang thanh thúy. Doanh Phong không kiên nhẫn đề cao âm lượng, cậu lại la lối cái gì? Trục Nguyệt che miệng, vẻ mặt hoảng sợ chỉ lên mặt đất giống như thấy một màn kinh khủng nhất trên đời. Doanh Phong thuận theo thế tay cậu ta cúi đầu nhìn, vết máu một bên nguyên bản đã sắp thấm hết vào mặt đất như được rót vào sinh mệnh, hướng tới vị trí máu cậu tích lạc thong thả tràn qua trên mặt đất lưu lại dấu vết đỏ thẫm chuột mục kinh tâm. Trông mà khiếp hãi, cảnh tượng khiến người kinh hãi này, nếu không phải Doanh Phong trước đó từng xem qua nhật ký nghiên cứu của Thái Ân, chắc chắn sẽ nghĩ xảy ra hiện tượng kỳ dị thần bí. Do ra Trục Nguyệt không rõ chân tướng không chấn định được như vậy, sắc mặt cậu tái nhợt, biểu tình kinh hoàng như gặp quỷ. Vết máu trên đất rốt cục hoàn toàn bất động, nhưng đã là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, tuy hai mà một cùng với miêu tả trong nhật ký Thái Ân giống nhau như đúc. Trục Nguyệt chỉ cảm thấy hai vai đau đớn, Doanh Phong đang gắt gao nắm lấy vai cậu. Của ai, cái gì, Trục Nguyệt không rõ, máu trên mặt đất, một Doanh Phong khẩn trương đến thế Trục Nguyệt trước đây chưa từng gặp, lãnh tĩnh của anh ấy 10 năm qua giờ khắc này hầu như bốc hơi sạch. Góc truyện audio.com, anh trước hết nói cho tôi biết vì sao lại như vậy. Bả vai Trục Nguyệt cảm nhận đau đớn liên hồi, là Doanh Phong thêm khí lực trên tay cậu bị đau đến phải kêu lên. Doanh Phong căn bản không để ý tới câu hỏi của đối phương. Nói, máu trên mặt đất là của ai? Trục Nguyệt cắn môi dưới, lòng hạ quyết tâm, là máu của tôi, cách chương.